Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1174, Kohime chết. Lại điên một cái, đầu tiên là Satoshi Aichi sau đó lại là Gohime, đều bị Tô Cảnh là Thái Sơn phủ quân chuyện này làm điên. Suy nghĩ một chút cũng đúng, bất kể là ai. Trăm phương ngàn kế trên trăm năm liền vì cái này một mục tiêu cố gắng. Nhưng lại là kết quả như vậy, chỉ sợ mặc cho ai đều không tiếp thụ được. Tuy nhiên chuyện này khẳng định quấn không ra Tô Cảnh. Nhưng nếu như đã sớm biết mà nói có lẽ còn có mặt khác phương pháp giải quyết. Nhưng là bây giờ tuyệt đối không thể nào. Khoa trương tiếng cười im bặt mà dừng. Gohime sững sờ nhìn xem Tô Cảnh. Cái ánh mắt kia có chút hình dung không rõ ràng. Tóm lại tuyệt đối không giống như là người bình thường nên có ánh mắt. Ngược lại là có chút tương tự bệnh tâm thần. Ánh mắt xem xét liền không bình thường. Người không có cách nào phục sinh hắn sao? Gohime chỉ Toyotomi Hayashi hài cốt hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh gật đầu nói. Không có, ta không có hắn linh hồn. Như vậy, giết ta đi. Gohime thê lương tuyệt vọng nói ra. Mục tiêu duy nhất đã không có biện pháp thực hiện. Lại tăng thêm cái này mãnh liệt đảo ngược kích thích để Gohime lập tức mất đi tất cả hy vọng. Tất nhiên Tô Cảnh không có cách nào phục sinh Toyotomi Hayashi. Như vậy bản thân sống sót còn có ý tứ gì? Còn có ý nghĩa gì? Tuy nhiên ta xác thực dự định giết ngươi. Nhưng ta không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Cũng được. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Dù là Gohime từ bỏ phục sinh Toyotomi Hayashi ý nghĩ, Tô Cảnh cũng không định bỏ qua cho nàng. Bất quá tất nhiên nàng hiện tại chủ động muốn chết ngược lại cũng đơn giản. Tô Cảnh đi tới Gohime trước mặt, Asauchi nâng lên đặt ở Gohime bờ vai. Nhìn thoáng qua hoàn toàn không có sinh cơ Gohime, Asauchi nhẹ nhàng vung lên, nhanh chóng từ Gohime cổ xuyên qua. Phốc phốc. Gohime cái kia từ người khác đoạt được đầu trong nháy mắt từ trên cổ bay ra ngoài. Ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Ngay sau đó liền gặp được Gohime trên thân bay ra một đoàn hư ảnh. Đó là Gohime linh hồn. Đi qua vô số tà ác âm dương thuật về sau. Tuy nhiên Gohime không có đạt được thiên nhân tâm trở thành chân chính bất tử bất diệt. Nhưng vẻn vẹn chỉ là Asauchi thông thường chảm kích là không thể nào triệt để tiêu diệt nàng linh. Hồn, mất đi thật vất vả chắp vá đến thân thể. Gohime vẫn không có bất luận cái gì sinh cơ bộ dáng. Cũng không hề rời đi cứ như vậy lơ lửng ngừng trên không trung tựa hồ chờ lấy Tô Cảnh cho nàng một. Kích chí mạng, để cho nàng giải thoát. Nhìn xem Gohime linh hồn. Tô Cảnh lần nữa huy động Asauchi. Phá đạo 78 chảm hoa luân. Trong phút chốc, một đạo to lớn hắc sắc chảm kích xông về Gohime. Cái này không vẻn vẹn chỉ là phổ thông cấp phá đạo. Tô Cảnh cường hóa hơn nữa thêm thần lực. Oanh, Gohime linh hồn bị đánh trúng trong nháy mắt lập tức sinh ra bạo tạc. To lớn bạo tạc mang tới lực trùng kích có loại đạn hạt nhân bạo tạc cảm giác một dạng. Cường đại lực trùng kích chấn động ra. Cỗ này lực trùng kích có thể so sánh Gohime lực trùng kích mạnh nhiều lắm. Vương Tiểu Á trở tay không kịp trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. May mắn nơi này tương đối vắng vẻ, chung quanh cũng không có bao nhiêu kiến trúc, nhưng dù vậy, chung quanh tựa hồ cũng trong nháy mắt bị san thành bình địa. Mà Toyotomi Hayashi hài cốt cùng Gohime thi thể cũng ở cái này trùng kích bên trong bị nghiền thành bột phấn, theo gió từ từ tiêu tán. Quang Huy, ở sóng xung kích bên trong phát sáng lên, nhanh chóng bay về phía Tô Cảnh, bay vào đến chuỗi hạt bên trong. Gió ngừng, sóng xung kích tiêu tán. Không hổ là boss, tuy nhiên cùng phim TV bên trong kiểu chết khác biệt. Nhưng mang tới kinh nghiệm thật đúng là không ít a. Những người khác lại cố gắng một chút đoán chừng không bao lâu liền có thể lần nữa thăng cấp. Giải tỏa tầng cuối cùng tiểu địa ngục. Nhìn thoáng qua EXP Tô Cảnh không khỏi cảm thán một câu. Ông trời ơi, lần sau lại có loại tình huống này ta cảm thấy ngươi có thể sớm chào hỏi. Bằng không ta không có bị Gohime giết chết cũng phải bị ngươi giết chết a. Sau một lúc lâu,